Hạ mạch 86 độ, chương 12, trận chiến lật đổ địa vị, gocchuyenaudio.com. Buổi tối Tô Mạch mời mọi người đi ăn mừng khai trương tiệm cà phê của Văn Hạ. Văn Hạ ngồi giữa bà nội và bà Tống Vận, chiếc bát được khắp đầy đồ ăn, nào là gà, nào là cá. Văn Hạ cười hì hì nói. Vậy con không khách sao đâu, ngày mai con phải bắt đầu giảm béo rồi. Có béo đâu mà giảm, gầy sẽ không đẹp đâu, bà nội và bà Tống Vận cùng phản đối. Bà Tống Vận còn nói, trong mắt người lớn, mập một chút mới khỏe mạnh, đây gọi là phúc tướng. Nhưng con gái nhà người khác đều gầy. Hai người nhìn Tô Tịch mà xem, Văn Hạ quay sang Tô Tịch. Có một điểm khiến cô ghét nhất ở cô gái này đó là dù cô ấy ăn kiểu gì thì cũng không bị béo. Tô Tịch thì sao, cô ấy đang bận ăn sườn. Nghe thấy Văn Hạ gọi mình, cô ấy ngẩng đầu lên nói. Chị muội, chị đừng giảm béo. Đừng có giảm béo đấy. Tại sao, em sợ chị xinh đẹp hơn em hả? Văn Hạ không hiểu hỏi lại. Tô Tịch cười ngượng nghịu không nói. Tô Mạch lại gắp cánh gà bỏ vào bát của cô cười nói. Vì lần trước huấn luyện viên ở câu lạc bộ thẩm mỹ nói em không cần phải đến đó, em làm kiểu gì cũng không giảm béo được mà sẽ hại người ta phải đập biển hiệu mất. Hơn nữa, em có lần nào giảm béo thành công đâu. Tô Mạch nói xong câu này thì mọi người ngồi ở đó đều phì cười khiến cho Văn Hạ đỏ mặt tía tai. Vóc dáng đối với người con gái là vô cùng quan trọng, họ rất nhạy cảm với điểm này. Lườm Tô Mạch một cái, cô cúi đầu ăn sạch đồ ăn trong bát. Phải rồi, Tiểu Mạch, hai con định bao giờ tổ chức lễ cưới? Bây giờ Hạ Hạ cũng có tiệm riêng rồi, cuộc sống của hai con cũng có thể coi là ổn định, bà Tống Vận không bỏ lỡ cơ hội nhỏ nào, vẫn kiên trì mong sớm đưa họ vào lễ đường. Khụ khụ khụ, Văn Hạ bị sặc, lại nhắc đến chuyện kết hôn, lẽ nào năm nay cô nhất định phải cưới sao? Cô thật đáng thương, vừa mới có chút sự nghiệp riêng đã phải trở thành thiếu phụ. Vâng, con biết rồi, để chúng con hỏi bố mẹ bên nhà Văn Hạ xem thế nào rồi chúng con sẽ nói lại với mẹ. Đây là lần đầu tiên Tô Mạch không hề phản đối, đúng là cũng nên kết hôn rồi, không thể kéo dài được nữa, có thể là vì nguyên nhân khác. Dù lần này Văn Hạ có lườm nguýt anh thế nào, anh cũng không phản đối nữa. Chị muội, con ngươi của chị sắp rơi ra khỏi tròng rồi đấy. Mắt đã nhỏ rồi lại còn thích đong đưa làm gì chứ. Tô Tịch cố sống cố chết thêm một câu khiến Văn Hạ như bốc hỏa. Hóa ra mọi người đã bàn bạc với nhau dồn cô gái đáng thương như cô vào cạm bẫy hôn nhân. Vì cơn giận đang bốc ngùn ngụt nên Văn Hạ không thấy Tô Tịch và bà Tống Vận đang đưa mắt nhìn nhau. Cô gái đáng thương này rơi vào bẫy của mẹ chồng và bạn bè rồi. Hết cách, mẹ chồng cô muốn bế cháu nội quá mà. Thấy bạn bè mình đều đã có con cháu đầy nhà nên bà cũng sốt ruột là phải thôi. Ăn tối xong, Tô Mạch lái xe đưa mẹ và bà nội về nhà. Khi xuống xe, bà Tống Vận còn nói nhớ phải gọi điện bàn bạc với nhà thông gia ngay. Bà nội vui vẻ kéo con dâu. Cháu trai có phúc lắm, con lo nhiều như vậy làm gì. Trước khi đi, bà còn nói với Văn Hạ. Cô bé mập, ngày mai bà sẽ dẫn bà Vương và mọi người đến uống cà phê. Bà nội đáng mến khiến người ta không muốn gần cũng khó. Về đến nhà, nhân lúc Tô Mạch đi tìm chỗ trống đỗ xe, Văn Hạ thay dép chạy vào nhà tắm xả nước tắm cho Tô Mạch. Sau đó, cô ngồi xổm trước tủ quần áo lật tìm đồ lót cho anh. gocchuyenaudio.com, kem đánh răng đã được bơm vào bàn chải và để ngay ngắn trên miệng cốc. Khăn bông, bồn tắm, dầu gội đều đã được chuẩn bị xong. Sau đó cô cười hì hì bước ra đứng trước mặt Tô Mạch vừa bước vào nhà nói. Tô thiếu gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Mời thiếu gia đi tắm ạ. Tô Mạch nháy mắt với cô rồi đưa chiếc túi trong tay cho cô. Anh cởi chiếc áo phông đang mặc ném sang một bên, xỏ chân vào đôi dép ở nhà rồi đi vào nhà tắm. Văn Hạ cố nhẫn nhịn, nếu không nhẫn nhịn là sẽ mắc mưu. Tô Mạch, sẽ có ngày anh phải hối hận, đợi đến lúc anh phải cầu xin, em sẽ cho anh biết tay. Văn Hạ vừa mới ngồi xuống sofa thì nghe thấy tiếng Tô Mạch gọi cô trong nhà tắm. Văn Hạ, mau lại đây kỳ lưng cho đại gia đi. Văn Hạ ngứa ngáy lắm rồi nhưng vẫn cố nhẫn nhịn bước đến mở cửa nhà tắm. Cô nhìn thấy Tô Mạch đang ngồi trong bồn tắm thích thú. Thấy bộ dạng khiêu khích đó của anh, cô chỉ muốn lao đến cắn cho anh một cái. Lại đây, nhanh lên, Tô Mạch cười vẫy cô. Văn Hạ bĩu môi bước đến, cô cầm chiếc khăn tắm kỳ lưng cho anh. Mạnh lên nào, tối nay em chưa ăn cơm sao? Tô Mạch cố ý châm chọc. Thật hiếm khi anh đổi ngôi lên làm chủ, lần này anh phải khiến Văn Hạ không chịu nổi thì thôi. Thời khắc huy hoàng để anh giành lại địa vị làm chủ trong gia đình đã đến rồi. Văn Hạ vỗ mạnh vào lưng anh rồi cố sức kỳ cọ đến khi cô phát hiện ra lưng anh hơi đỏ thì vội dừng lại hỏi. Em có làm anh đau không? Tô Mạch ngoái đầu nhìn cô, nheo mắt tinh nghịch. Cô bé có muốn tắm cùng đại gia không? Văn Hạ ném mạnh chiếc khăn lên người anh, giận dữ nói. Tô Mạch, anh bắt nạt em. Anh thật quá đáng, tô mạch tắm cũng gần xong, anh bước ra khỏi bồn tắm, lấy chiếc khăn tắm quấn quanh rồi cứ thế bước ra gọi Văn Hạ. Em lau người cho anh đi chứ, lát nữa, anh sẽ cho em biết tay. Em ra đây, chúng ta nói chuyện, em không muốn nói chuyện kết hôn với anh sao, tô mạch mặc kệ cứ để nguyên người ướt sũng bước ra ngoài, nước trên người nhỏ xuống sàn nhà, từng giọt khiến Văn Hạ vô cùng lo lắng. Tô mạch ngồi bên giường hút thuốc, tách, một tiếng, anh bật chiếc bật lửa Zippo. Văn Hạ ngửi thấy mùi thuốc Marlboro, tô mạch không cho cô hút thuốc, anh thật là quá đáng. Cô cầm chiếc máy sấy đến quỳ trên giường, một tay giữ tóc cho anh, một tay cầm máy sấy. Trong lòng thầm nghĩ, đợi đấy em sẽ sấy cho anh thành ổ gà luôn để xem ngày mai anh có còn đẹp trai nữa không. Chồng ơi, chúng ta phải kết hôn thật sao? Văn Hạ gào to vì tiếng máy sấy rất to nên cô sợ tô mạch sẽ không nghe thấy. Ừ, anh thấy dạo này em không ngoan lắm. Nếu không cho em một bài học thì em sẽ leo lên trời mất. Tiếng tô mạch không lớn lắm nhưng anh nhấn mạnh nên Văn Hạ vẫn có thể nghe rõ. Cô bĩu môi, không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Năm sau rồi tính, năm nay, không phải anh có nhiều việc phải làm sao? Văn Hạ tiếp tục phản đối. Thực ra chúng ta kết hôn hay không chủ yếu là do em. Tô mạch nháy mắt với cô. Em ư, Văn Hạ đặt máy sấy tóc trên tay xuống, cô ngồi sang một bên chỉ vào mũi mình. Tô mạch hí một hơi, sau đó anh dập điếu thuốc lá vào gạt tàn bên cạnh và nói. Kết hôn thì cần phải cai thuốc để còn sinh em bé. Mắt Văn Hạ trợn tròn, em bé ư, vẫn còn sớm mà, cô còn chưa hưởng thụ hết cuộc sống. Chồng ơi, sau này việc gì em cũng đều nghe lời chồng. Em sẽ học làm việc nhà, em sẽ nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà tắm cho chồng, gội đầu cho chồng. Khocchuyenaudio.com Em sẽ không cứng đầu, không giận dỗi, không ngang bướng, không lười biếng, không tham ăn. Một thời gian nữa rồi chúng ta hãy kết hôn nhé. Năm nay không nên sinh em bé đâu, Văn Hạ giơ ngón tay lên thề. Tô Mạch ngước mắt nhìn, anh không dám tin vào bộ dạng của cô lúc này. Văn Hạ lại gật đầu thật mạnh bảo đảm mình nói được sẽ làm được. Tô Mạch mỉm cười nói, nếu em đã cầu xin anh như vậy thì được rồi, anh sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa, nhưng vẫn phải gọi điện thoại nói chuyện khác đi. Nếu không mẹ hỏi sẽ khó nói đấy, em sẽ phải học làm việc nhà, sau này anh bận không có ai chăm sóc em thì em không thể chờ được. Nếu em muốn sinh con để sau này con nấu cơm cho em ăn thì nhất định phải cần có thời gian. Thế nên em phải học nấu cơm, giặt quần áo, phải bớt ngang bướng, bớt hống hách, bớt làm loạn, ít nhất cũng là bớt lười biếng và tham ăn. Anh cũng không dám hy vọng gì nhiều, bản tính không sửa đổi được, anh đành chịu, biết làm sao được, anh đủ rộng lượng chưa? Tạ ơn thiếu gia không giết, dân nữ xin làm theo những gì thiếu gia sai bảo ạ, Văn Hạ cắn răng nói với Tô Mạch. Tuy rất bực khi anh cười đắc ý như vậy nhưng cô vẫn cố dặn ra mấy lời đó. Địa vị làm chủ trong nhà của cô đã bị lật đổ như vậy sao? Đây là lần đầu tiên phái mạnh trong ngôi nhà này đã áp đảo phái yếu. Tô Mạch tựa vào đầu giường ngồi xem tivi, Văn Hạ quấn khăn tắm từ nhà tắm bước ra, vừa nhìn thấy cô Tô Mạch nháy mắt nói. Diễn xuất không đạt, em mê hoặc kiểu đó không thể làm anh phạm tội được. Văn Hạ nhìn mà như không nhìn, thuận miệng buông một câu. Anh đè lên vợ mình thì có thể coi là phạm tội gì chứ? Không đợi cô kịp phản ứng thì Tô Mạch đã lập tức đứng trước mặt cô nhìn hằm hằm hỏi. Ai dạy em nói những câu bẩn thỉu đó? Nói, Tô Tịch hay mèo con? Lúc này, Văn Hạ bỗng phát hiện ra mình vừa nói lỡ lời, đôi mắt nhỏ rơm rớm, cô bĩu môi nói. Không phải em vốn là như vậy sao? Em giả thục nữ, anh có thích trò này không? Hôm nay cô đã bị anh chèn ép đến mức lửa giận bốc ngùn ngụt lại còn dám bắt nạt người ta như vậy. Thật chẳng ra gì, anh còn định khiến quần chúng khốn khổ sao? Tô Mạch đưa mắt nhìn, vẫn tỏ vẻ bình thản. Rốt cuộc hôm nay mình đã giành được thắng lợi quan trọng thì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của kẻ thua cuộc chứ. Anh dịu dàng hỏi, em quen Hà Khanh à, em quen anh ta thế nào? Hồi em học cấp 3 anh ấy học lớp trên. Khi đó, anh ấy rất đỉnh, học cực siêu, chơi bóng rổ cực giỏi, lại cực kỳ đẹp trai nữa. Bất kể bạn nữ nào cũng thích anh ấy nhưng anh ấy chỉ thích một người, là bạn học cùng lớp. Không phải họ đã kết hôn rồi sao? Anh không biết à? Văn Hạ quay đầu lại hỏi. Ừ, cũng sắp ly hôn rồi, Tô Mạch không thích Văn Hạ nhìn người đàn ông khác, không thích cô luôn miệng nói về người đàn ông khác, không thích cô nói chuyện với người đàn ông khác. Tóm lại, anh luôn cảm thấy mình là một người lạnh nhạt, thậm chí là lạnh lùng nhưng chuyện tình cơ gặp Văn Hạ đã làm anh thay đổi. Anh muốn bá đạo chiếm giữ mọi thứ của Văn Hạ, nếu có thể anh muốn giấu cô đi không cho người khác thấy nhưng anh không thể làm được như vậy vì anh phải tôn trọng cô. Khi Tô Mạch đang nghĩ lại chuyện của mình thì Văn Hạ lẩm bẩm nói. Không thể nào, khi đó họ yêu nhau đến chết đi sống lại cơ mà. Tình yêu thứ này chỉ nói vĩnh hằng thì thật đơn giản, nhưng làm cho nó vĩnh hằng lại vô cùng khó khăn. Khách chương.